Chương 159, Giao lưu, 2. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng được mắt thấy trước mặt ủ trí hạ nguyệt đồng dạng bắt đầu ngưng tụ dạ sẽ gặng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mỉm, cười gật đầu, liền đợi ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ dạ sẽ gặng thành công. Không thể nghi ngờ. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ là muốn ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt phơi bày một ít, chính mình dạ sẻn gẳng sử dụng kỹ xảo. Dù sao, dạ sẻn gẳng ở chỗ này là bị ủ trí hạ nguyệt chế tạo ra, mà không phải nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Cho nên, ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ xem ra, ủ trí hạ nguyệt là có tư cách nhất chỉ điểm mình dạ sẻn gẳng tồn tại. Thế nhưng, đến khi nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nhìn trước mặt ủ trí hạ nguyệt bắt đầu ngưng tụ trả cờ ra lúc, hắn liền không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày. Bởi vì, ở Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ phạm vi tầm mắt bên trong, Uchiha Nguyệt trong tay ngưng tụ dạ sẻn gẳng dĩ nhiên càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua trong tay hắn ngưng tụ dạ sẻn gẳng. Hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt trong tay dạ sẻn gẳng không ngừng phóng đại, Uchiha Nguyệt thân ảnh càng là đi tới Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ trước mặt, trực tiếp dùng trong tay mình dạ sẻn gẳng đối công hướng về phía Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nhận pháp. Ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng thình thịch giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trong tay ngưng tụ dạ sẻn gẳng, chứng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong tay dạ sẻn gẳng lớn gấp 3 tiểu. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng tiến công mà đến thời điểm, hắn đối mặt Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong tay dạ sẻn gẳng, tồn tại rất lớn ưu thế. Dù sao, ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng là dạ sẻn gẳng tiến giai phiên bản. Bên ngoài uy lực càng là muốn vượt qua thông thường dạ sẻn gẳng rất nhiều. Từ lúc Uchiha Nguyệt có thể sử dụng lạc nguyệt lưu, lừa gạt Bảo Châu thời điểm, hắn kỳ thực là có thể sử dụng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, chỉ là bởi vì ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng tiêu hao trả cờ dạ nhiều lắm, đưa tới Uchiha Nguyệt vẫn luôn không có sử dụng mà thôi. Hiện tại, Uchiha Nguyệt muốn cùng Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ giao lưu dạ sẻn gẳng sử dụng kỹ xảo. Vì không thua với Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vị này thượng nhẫn cấp bậc nì ra, Uchiha Nguyệt tự nhiên muốn ăn gian sử dụng ô đà mạ dạ sẻn gẳng. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt sử dụng ô đà mạ dạ sẻn gẳng, nhưng khi trong tay hắn ô đà mạ dạ sẻn gẳng, va chạm đến Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong tay dạ sẻn gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm thấy một cỗ cực mạnh chống lại năng lực. Hiển nhiên, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ sử dụng dạ sẻn gẳng tạo nghệ cực cao, lại để sử dụng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng Uchiha Nguyệt đều không chiếm được lợi lộc gì. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ liều mạng chọn 3 phút thời gian về sau, Uchiha Nguyệt trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đã phải có tiêu tán ý tứ. Chứng kiến Uchiha Nguyệt không cách nào chống đỡ trong tay ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, ở trước mặt hắn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ mỉm cười, tiếp lấy liền cùng Uchiha Nguyệt kéo ra một khoảng cách, mỉm cười nói ra, Nguyệt Quân, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra thật không nghĩ tới, ngươi đã nghiên cứu ra dạ sẻn gẳng tiến giai phiên bản. Mới vừa ngươi sử dụng mới nhẫn thuật, tên gọi là gì ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Nghe được Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ câu hỏi, Uchiha Nguyệt vẫn có chút khó chịu khi trước thất bại, sâu đậm thở dài, nói ra, Mi Nạ Tổ quân, ta đồng dạng không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem dạ sẻn gẳng sử dụng tốt như vậy. Mới vừa coi như ta sử dụng ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, cũng không có cách nào đánh bại trong tay ngươi dạ sẻn gẳng. Xem ra, dạ sẻn gẳng cái này nhẫn thuật muốn phát dương quang đại, còn cần dựa vào ngươi A Nguyệt Quân, ngươi cũng không cần quá để ý, dù sao ngươi còn tuổi trẻ nha. Chứng kiến đủ chỉ Hạ Nguyệt có chút thất lạc dáng vẻ, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đi tới vô vô bả vai của hắn, nói ra, kỳ thực, ta mới vừa đồng dạng sử dụng một ít tiểu kỹ xảo, cho nên ta dạ sẻn gẳng có thể kéo dài hơn một ít. Nguyệt Quân, ta hiện tại liền đem ta sử dụng kỹ xảo nói cho ngươi biết đi, dù sao, ngươi mới là dạ sẻn gẳng chân chính là nghiên cứu giả, những thứ này kỹ xảo ngươi sớm muộn có thể nghiên cứu ra được, chẳng ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đi. Đa tạ, Mỉ Nạ Tổ quân. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền nhuẩn miệng cười, chợt theo Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ học tập kéo dài phát ra trả cờ giả kỹ xảo. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng rất mạnh, có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân trả cờ giả nguyên nhân, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền từ Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ những cái này học tập đến nơi này một ít kỹ xảo. Sau đó, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ Chủy Hệ Nở thu hết ủ chỉ hạ nguyệt trả cờ dạ thâu xuất kỹ xảo về sau. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ càng là vào lúc này nghĩ tới điều gì, tiếp lấy hỏi: đúng rồi, Nguyệt Quân, ngươi gần nhất là không phải một mực khổ não phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa gì? Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi Mi Nạ Tổ Quân, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi trong tay nhận thuật quyển chủ ca lúc này. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ hơi vung lên một nụ cười, nói ra, có mấy lần ta thấy ngươi tu luyện thời điểm, vẫn nắm nhẫn thuật quyển trục ở nơi đó ngẩn người. Mà trong tay ngươi cầm nhẫn thuật quyển trục, chính là ta trước đây cho cỡ tì nạ đó. A, khi đó, cỡ tì nạ dùng của ta nhẫn thuật quyển trục, trao đổi trong tay ngươi giả sẻn gẳng phương pháp sử dụng, ngươi không nhớ rõ thì ra đúng như vậy. Nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, không sai. Mỹ Nạ Tổ Quân, ta gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu ngươi cái kia quyển nhận thuật quyển chủ. Chỉ tiếc, ta hiện tại phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa, gặp một ít bình cảnh, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào đột phá. Không biết vì sao, ta chính là không thể đem phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa tu luyện tới cực hạn. Mỹ Nạ Tổ Quân, ngươi ở đây tu luyện phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa thời điểm, có vấn đề giống như vậy sao? Ổ người cũng bắt đầu tu luyện phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa rồi sao? Đang ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ có vẻ hơi có chút kinh ngạc, chợt liền chậm rãi giảng thuật nói, muốn hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, thật không phải món đơn giản sự tình. Trước đây, ta chọn hao phí thời gian 3 năm, cuối cùng là hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Như vậy, Nguyệt Quân, ngươi hiện tại đem phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa, tu luyện tới một bước kia rồi hả? Ta biểu thị cho ngươi xem đi. Lúc này, Uchiha Nguyệt không có trực tiếp vì Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ giảng thuật tu luyện của mình, mà là đến bên cạnh cầm đi một cái nhánh cây. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đem nhánh cây kia nắm trong tay thời điểm, chỉ thấy Uchiha Nguyệt đem trả cờ giả ngưng tụ trong lòng bàn tay, tiếp lấy nhánh cây kia liền từ giữa gián đoạn tách ra. Hiển nhiên, bây giờ Uchiha Nguyệt đã đem tu luyện của mình kết quả bày ra cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ. Chỉ là Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ nhìn xong hắn biểu thị về sau, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ lại hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, Nguyệt Quân, ngươi thua ra trả cờ giả nhiều lắm. Nhiều lắm đạt được Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đánh giá, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng khiếp sợ, hỏi Mi Nạ Tổ Quân, ngươi nói là có ý gì? Ngô, ta tới vì ngươi biểu diễn một lượt đi. Phát hiện Uchiha Nguyệt không minh bạch mình nói ngựa ý tứ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đi thẳng tới một thân cây trước, lại chuẩn bị dùng tự thân phong thuộc tính trả cờ dạ, trực tiếp chặt đứt trước mặt cây kia thân cây. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã mở ra xạ dị gẳng, chuẩn bị sử dụng xạ dị gẳng copy Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ kỹ xảo. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng copy thời điểm, hắn dĩ nhiên nhận thấy được trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ chỉ là ngưng tụ rất ít trả cờ dạ, liền cắt đứt phía trước cây kia thân cây được. Thật là lợi hại, đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.